Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 436, xem chút 10 phần. Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt, nơi này là BT Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài hay là của ta bạn nối khố Nori. Hôm nay chúng ta vì mọi người giải thích trận đấu này là Champions League bảng A, một trận tiêu điểm chiến MU sân nhà đá với Juventus. Ta muốn cái này vòng bảng trước mắt điểm tích lũy tình huống mọi người hẳn là đều hiểu rất rõ. MU cùng Juve đều là hai trận chiến toàn thắng tích 6 điểm. MU lấy sạch thắng bóng ưu thế xếp tại vòng bảng thứ nhất. Tiếp xuống muốn tiến hành là hai đội bóng lưng tựa lưng hai trận tranh tài. Cái này hai trận kết quả trận đấu sẽ quyết định cái này vòng bảng hạng nhất thuộc về. Trận đấu này MU vẫn như cũ là quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Cruz cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, John, Evra, Carrick, Ashley Young, Valencia cùng Icardi. Trận đấu này MU thủ phát đội hình tại tiền vệ trụ vị trí bên trên xảy ra rồi biến hóa. Nghe nói hôm nay buổi sáng căng tê ra rồi tai nạn xe cộ, thương thế khó liệu. Bởi vậy Kim Tiger dùng tuổi trẻ Cruz thay thế hắn thủ phát ra sân. Mà Juve phương diện thì là toàn chủ lực xuất chiến. 3-5-2 trận hình. Thủ môn là lão tướng Buffon. Ba tên trung vệ là Chiellini, Bonucci cùng Ogbonna. Hai cái bên cạnh tiền vệ là Asamoah cùng Coman. Ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Pirlo, Pogba cùng Vidal. Hai tên tiền vệ là Tevez cùng Morata. Bảy tên dự bị cầu thủ là Marquinho, Pereira, Jovino, Llorente, Storari, Lichtsteiner cùng Padoin. Juve thủ phát đội hình thực lực mạnh mẽ, ba đầu dây phối hợp 10 phần hoàn mỹ, cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Lúc này Tráng Hano bên trong thập phần hưng phấn mà nói: hôm nay tranh tài là hai đội bóng tại cái này vòng bảng lần thứ nhất chạm mặt. Trận đấu này xem chút 10 phần. Tại gần chút năm, MU cùng Juve giao thủ tranh tài không nhiều. Ngoại trừ hai trận thi đấu hữu nghị bên ngoài, hai đội bóng tại năm 2002 đến năm 2003 trận đấu mùa giải Champions League bên trong từng có qua gặp nhau. Lúc ấy MU chủ khách trận phân biệt lấy 2-1-3-0 điểm số chiến thắng Juve. Cho tới bây giờ, hai đội bóng cũng không có cơ hội nữa gặp nhau. Trước mắt cái này hai đội bóng bên trong, chỉ có Ferdinand cùng Buffon đã từng tham gia qua hơn 10 năm trước trận đấu kia. Hôm nay trận đấu này một cái khác xem chút là Lampard, người mặc MU quần áo chơi bóng về sau lần thứ nhất gặp được Juve. Thần đèn tại Chelsea thời điểm, bọn họ đã từng cùng Juve nhiều lần giao thủ. Lampard cùng Pirlo có thể nói là lão oan gia. Hai người tại quốc gia đội giao thủ nhiều lần, mà hai người phân biệt hiệu lực Chelsea cùng AC Milan trong lúc đó vậy thường xuyên chạm mặt. Hôm nay là song phương riêng phần mình chuyển đổi môn đình về sau, lần nữa tại Champions League bên trong gặp nhau. Cái này hai tên cầu thủ đều được xưng là trên thế giới tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Hôm nay bọn họ va chạm lần nữa nhất định sẽ hỏa hoa văng khắp nơi. Mà trận đấu này một cái khác xem chút chính là song phương đội bóng giữa trận ngôi sao mới quyết đấu. Manchester United bên trong mấy tên tuổi trẻ ngôi sao mới thực lực không tầm thường. De Bruyne cùng Mahrez ở trên cái trận đấu mùa giải MU tranh quan lịch trình bên trong cống hiến rất lớn, mà năm nay mùa hè mới gia nhập liên minh Cruz ở World Cup bên trên biểu hiện đặc sắc. biểu hiện của bọn hắn sẽ rất lớn trình độ quyết định tranh tài hướng đi. Mà Juve đội bên trong cũng có nhiều tên thiên tài cầu thủ. Từ MU trốn đi Pogba, cự tuyệt MU mời Kingsley, Coman, hai cái này người hôm nay đều đưa đại biểu Juve mặc giáp trụ ra trận. Cùng MU cầu thủ trẻ ở giữa sân triển khai quyết đấu. Ngoại trừ giữa trận vị trí, bổn chàng tranh tài cũng là hai tên thủ môn đọ sức. Làm vì trước trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất thủ môn De Gea. Rất nhiều chuyên gia đều khẳng định, hắn có trở thành đệ nhất thế giới thủ môn tiềm chất. Chẳng qua nếu như Buffon nghe nói như thế, ta đoán hắn nhất định sẽ nói, muốn làm đệ nhất thế giới thủ môn. Vậy thì chờ ta giải nghệ a. Buffon làm vì FIFA đàn thường xanh cây. Hắn năng lực không thể nghi ngờ. Trận đấu này song phương thủ môn có thể hay không bảo vệ lấy khung thành. Để đối thủ không công mà lui. Cái này nhất định là hôm nay hai đội bóng lớn nhất bình chướng. Hiện tại hai đội bóng chính tại cầu thủ thông đạo bên trong chờ đợi ra sân. Chuẩn bị một trận thế kỷ quyết đấu. Tại cầu thủ trong thông đạo, hai đội bóng cầu thủ đều đang đợi đăng tràng. Lampard theo Pirlo là quen biết đã lâu. Hai cái người cũng bày đứng thẳng, mỉm cười chào hỏi. Frank, năm nay mùa hè World Cup thật sự là tiếc nuối. Lúc đầu ta coi là chúng ta hai đội bóng có thể dắt tay ra biên. Thế nhưng là không nghĩ tới lại cắm theo đầu. Andrea, ta cũng nghĩ thế bởi vì chúng ta đều già rồi. World Cup là người tuổi trẻ sân khấu. Không chừng 4 năm về sau, nước Anh cùng Italy là đám thanh niên sẽ ở World Cup trận chung kết gặp phải cũng nói không chừng. Đấy chứ, hy vọng như thế. Frank, coi ta nghe nói ngươi rời đi Chelsea mà chuyển ném MU thời điểm. Ta thật sự là lấy làm kinh hãi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở Chelsea sống quãng đời còn lại đâu. Thế sự khó liệu a. Nghề nghiệp bóng đá chính là như vậy, tàn khốc. Ai cũng không có cách nào. Liền lấy ngươi tới nói. Ta vậy cho là ngươi sẽ ở AC Milan treo giày. Kết quả ngươi vẫn là mặc vào đen trắng khóa đầu áo. Ta bây giờ nhìn ngươi cái này thân quần áo chơi bóng đều có chút không tập thói quen. Cái này là bóng đá, cái này là nhân sinh a. Lampard cùng Pirlo tán gẫu, 10 phần nhẹ nhõm, thế nhưng là vài phút về sau, bọn họ liền đem muốn đao binh gặp nhau, liều chết tranh đoạt. Lúc này ở Pirlo sau lưng, Tevez cùng Pogba đứng chung một chỗ, hai cái người xì xào bàn tán, cùng đã từng đoạt được Champions League chi kia MU so sánh. Hiện tại đội bóng này đã không có người ta quen biết rồi. Ta đối MU lại càng không có tình cảm. Xem ra MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất thất bại a. Không chỉ có thả đi rồi ngươi dạng này thiên tài tiền vệ. Hơn nữa bọn họ người mình bồi dưỡng một cái đều không có trên giọng tim một. Năm đó 92 ban chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Carlos, ngươi từng tại tòa này sân bóng quát tháo phong vân. Lấy được rất nhiều vinh dự. Theo lý thuyết ngươi hẳn là đối với nơi này ấn tượng phải rất khá a. Bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Năm đó Ferguson đưa vào rồi bec ba tốp. Hắn thế mà để cho ta cho cái kia ngốc đại cá đánh dự bị. Ta sao có thể đáp ứng. Cho nên ta cuối cùng lựa chọn rời đi. Há, nguyên lai là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a. Không chỉ có là ngươi đối với nơi này chưa quen thuộc. Tự liền ta cũng đối MU rất xa lạ. Hiện tại thủ phát đội hình bên trong. Chỉ có Vidic đã từng cùng ta làm qua đồng đội. Ta lấy Premier League giày vàng thời điểm. Hắn vẫn chỉ là một cái tiểu mau hài tử. Hiện tại vậy mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo rồi. MU thật sự là không người có thể dùng a. Không sai. Nếu như Ferguson cái kia già đầu vẫn còn, có lẽ ta còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là một cái không có kinh nghiệm gì người mới Kim Tiger. Ta căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nói không sai, chúng ta trận đấu này nhất định sẽ đưa cho bọn họ một trận đại bại. Để đám người kia kiến thức một chút cái gì là châu Âu mạnh nhất câu lạc bộ. Để bọn hắn vì đã mất đi chúng ta mà cảm thấy hối hận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.